Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1949, dễ như trở bàn tay. Cổ Hủ chỉ giữ trầm mặc, hắn có thể hiểu được Lý Nho lo nghĩ cùng đối với hắn yêu mến. Nhưng hắn vô pháp tiếp nhận Lý Nho phán đoán cùng lựa chọn. Hắn không tin trên đời này hội có cái gì không học có thuật. Sinh ra đã biết người, dù cho thánh nhân cũng muốn học quen, tự xưng sinh ra đã biết hoặc là người ngông cuồng, hoặc là tên lừa đảo. Xa không nói, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác cũng là một cái gần ngay trước mắt ví dụ. Hắn đã từng mê hoặc mấy triệu người, thì liền rất nhiều bác học chi sĩ đều đối với hắn bội phục có thêm. Kết quả cuối cùng như thế nào? Thế nhân rõ như ban ngày. Lý Nho hẳn là gặp qua Trương Giác. Trương Giác tại khởi sự trước đó từng tại Lạc Dương du lịch nhiều năm. Đại đệ tử Mã Nguyên Nghĩa chuyên môn phụ trách Lạc Dương sự vụ. Lý Nho lúc đó ngay tại Lạc Dương làm tiến sĩ. Hắn năm đó đối Trương Giác là cái gì ấn tượng? Có phải hay không cũng cảm thấy Trương Giác không học có thuật? Sinh ra đã biết, hắn trung quy là cái nho sinh. Luôn luôn gửi hy vọng ở trên trời rơi xuống thánh nhân. Ưa thích theo hư vô mờ mịt sấm vĩ bên trong tìm kiếm dấu hiệu. Lý Nho có chút hối hận. Hắn quá mau, không chỉ có không có thể nói phục Cổ Hủ, ngược lại kích thích Cổ Hủ hoài nghi. Cổ Hủ ngược lại không đến nỗi hoài nghi hắn có ý đồ gì. Nhưng hắn ánh mắt rõ ràng để lộ ra mấy phần thương hại. Tuy nhiên hắn che giấu rất khá, đó là một loại cường giả đối người yếu, trí giả đối kẻ ngu thương hại. Cảm giác được Lý Nho tâm tình, Cổ Hủ mí mắt chớp xuống, theo tiên sinh ý kiến. Ta hiện tại làm ứng đối ra sao? Lý Nho thở dài một hơi, sự tình chính mình đến tận đây, lại cúi đầu trước tôn sách là không được, chí ít hiện tại không được. Hiện tại cúi đầu sẽ chỉ làm tôn sách khinh thị, mặc người chém giết, Cổ Hủ chắc chắn sẽ không tiếp nhận kết quả này. Từ bỏ Hàm Cốc Quan, khi tất yếu từ bỏ Hoàng Nông, lui giữ Hà Đông, thực lực, tránh cho cùng Ngô Vương quyết chiến. Mặt khác, Lý Nho quay đầu nhìn Cổ Hủ, thanh âm khan khan, đốc xúc Ngưu Phủ giữ vững Vũ Huy. Đó là các ngươi sau cùng đường lui. Cổ Hủ nắm thật chặt Lý Nho tay, tiên sinh dạy bảo. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lý Nho bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt lại, Cổ Hủ không nói gì nữa. Vì Lý Nho dịch tốt góc chăn, lui ra khỏi phòng, Vô Khâu Hưng cùng Hồ Sa Nhi cùng lên đến. Cổ Hủ ra Trắc viện, đi vào chủ viện trước đó, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Vô Khâu Hưng. Ngươi tin tưởng trên đời này có sinh ra đã biết thánh nhân sao? Vô Khâu Hưng sững sờ, có a, quân hầu không chính là như vậy thánh nhân, ngu không ai bằng. Cổ Hủ nhịn không được cười lên, không tiếp tục hỏi hứng thú, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Vô Khâu Hưng không hiểu ra sao, không biết Cổ Hủ là có ý gì, nói là hắn ngu xuẩn, vẫn là nói hắn đại trí giả ngu. Trẻ nhỏ dễ dạy, Cổ Hủ đi vào chủ viện, Đồng Việt ngay tại trên đường các loại, gặp Cổ Hủ tiến đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Trên bàn đã dọn xong rượu và đồ nhắm, Đồng Việt mời Cổ Hủ vào chỗ, giơ ly rượu lên, nói mấy câu khách sáo, liền hỏi lên tình thế trước mắt ứng đối chi pháp. Tôn Sách đã đến Tích huyện, Lạc Dương Lỗ Túc cũng có điều binh khiển tướng dấu hiệu. Hắn vô cùng gấp gáp. Nói xong, Đồng Việt nhìn chằm chằm Cổ Hủ, ánh mắt có chút không tốt. Mới vừa rồi bị Cổ Hủ mỉa mai một trận, hắn tâm lý rất không thoải mái. Rõ ràng đây là Cổ Hủ gây ra phiền phức, chịu tổn thất cũng là ta, làm sao ngược lại là ta trách nhiệm, coi ta đàng hoàng dễ khi dễ. Cổ Hủ chuyển chén rượu, trầm ngâm nói, Mạnh Siêu, ngươi muốn vì Đồng Công báo thù sao? Đồng Việt mi tâm nhíu chặt, càng thêm không vui, Lại là câu nói này. Đương nhiên muốn, hắn rất miễn cưỡng đáp. Mạnh Siêu, Đồng Công đã chết hơn 7 năm. Chúng ta nhưng vẫn không báo thù cho hắn. Người biết ta mỗi lần đi qua Kỳ huyện là cảm giác gì sao? Đồng Việt không rên một tiếng. Tâm lý có chút dao động. Hắn có thể đoán được Cổ Hủ suy nghĩ gì. Hắn cũng một mực nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng biết bọn họ không thể làm như thế. Vương Doãn không chỉ có là Tịnh Châu danh sĩ. Hắn còn có rất nhiều vây cánh tại triều đình. Vương Doãn con cháu đều tại thiên tử bên người. Nếu như Cổ Hủ đào Vương Doãn mộ phần, không chỉ có không cách nào tại Tịnh Châu đặt chân, tại triều đình cũng sẽ gây thù hằn vô số. Hậu quả khó mà lường được. Cổ Hủ đặt chén rượu xuống, khẽ than thở một tiếng. Lữ Bố đang lúc trung niên, còn có cơ hội. Thế nhưng là Hoàng Phủ tung không mấy năm. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải nhìn lấy hắn giống như Vương Doãn kết thúc yên lành? Hắn lắc đầu, ta không nguyện ý. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, trăm năm về sau, phía dưới Cửu Tuyền, ta làm sao đi gặp Đồng Công? Làm sao đi gặp Đồng gia già trẻ gần trăm miệng? Đồng Việt mí mắt chớp xuống, mặt đỏ tới mang tai. Cổ Hủ là Đồng Trác bạn quan, vì Đồng Trác báo thù là phần nội sự, lại không có vì Đồng gia già trẻ báo thù nghĩa vụ. Đó là hắn nghĩa vụ. Những cái kia bị giết Đồng thị tộc nhân bên trong cũng có hắn thân nhân. Mạnh Khởi, Ngô Vương là tính tình bên trong người. Hắn những năm này một mực tại kiếm nghĩ cách vì Viên Công lộ báo thù. Chắc hẳn cũng có thể lý giải chúng ta lựa chọn. Nhất thời địch ta, không đáng để lo. Nhưng nếu là bị hắn xem nhẹ, tương lai luôn luôn kém một bậc. Quan Đông người vốn là xem thường Lương Châu người. Nếu như ngay cả báo thù cơ hội đều buông tha, còn mặt mũi nào có thể nói? Người hy vọng Thanh Nhi bị người khinh thị cả một đời. Đồng Việt đuôi lông mày bốc lên, ngẩng đầu, nhìn lấy Cổ Hủ, xấu hổ khó làm. Cổ Hủ không tiếp tục nói. Hắn giơ ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại đem rượu ly nặng nề mà bỗng nhiên tại án phía trên. Ta biết Ngô Vương thiện chiến, để ngươi một mình nghênh chiến, tổn thất sẽ rất lớn. Như vậy đi, chuyện này là ta làm chủ, chỗ có tổn thất từ ta đến gánh chịu. Ngươi không phải đáng tiếc cái kia 30.000 thạch muối sao? Ta bồi thường cho ngươi. Ta không chỉ có cho ngươi 30.000 thạch muối, ta đem toàn bộ Hà Đông cho ngươi. Ngươi đi Hà Đông, Hoàng Nông cho ta, như thế nào? Đồng Việt vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ Hủ liếc xéo lấy hắn, khóe miệng hơi nhếch, không che giấu chút nào trong mắt khinh thường. Đồng Việt trong lòng hơi động, bỗng nhiên tỉnh táo, không khỏi âm thầm trách cứ, cũng không thể đáp ứng Cổ Hủ. Cái này muốn là truyền đi, hắn dưới trướng tướng lãnh người nào còn biết xem nổi hắn. Không thể nói được đều muốn đi theo Cổ Hủ chạy. Lại nói, Cổ Hủ tại Hà Đông kinh doanh 6-7 năm. Như thế nào hắn muốn tiếp nhận liền có thể tiếp nhận. Đến thời điểm Hà Đông không ăn đi, Hoàng Nông lại ném, nhưng là lỗ lớn, liền cái nơi đặt chân đều không có. Văn Hòa, cái này không được, sao có thể để ngươi một người nghênh chiến Ngô Vương đâu? Đồng Việt vỗ bộ ngực, vẫn quy củ cũ, chúng ta sóng vai nghênh chiến, không phân khác biệt. Ngươi nghĩ kế, chúng ta ra trận chém người, ta cũng không muốn Hà Đông, đến thời điểm ngươi bổ khuyết ta tổn thất là được. Cổ Hủ tuyệt không ngoài ý muốn, hắn biết Đồng Việt không có can đảm đó tiếp nhận Hà Đông. Coi như Đồng Việt thật tiếp, hắn cũng có thể để Đồng Việt lại phun ra. Đối phó những thứ này người thô kệch, hắn có là biện pháp, chỉ là đắc ý đồng thời. Hắn tâm lý lại có chút ẩn ẩn bất an. Nếu như Lý Nho nói là thật, tại Tôn Sách trong mắt, ta có phải hay không cùng Đồng Việt ngưu phụ một dạng ngu xuẩn, bị hắn đùa bỡn tại cỗ dưới lòng bàn tay mà không biết. Văn Hòa, ngươi nói, nếu như Ngô Vương đến công, chúng ta nên như thế nào nghênh chiến? Gặp Cổ Hủ xuất thần, Đồng Việt vội vã không nhịn nổi địa mời mà tính toán. Cổ Hủ lấy lại tinh thần, thong dong nói ra, ta mới vừa cùng Văn Ưu Tiên sinh thương lượng qua, từ bỏ Hàm Cốc Quan, từ bỏ Hàm Cốc Quan. Đồng Việt sửng sốt, nhất thời không có kịp phản ứng, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, sau đó thì sao? Vừa đánh vừa lui, trước tiên lui đến Thiểm huyện, không được thì thối lui đến Cựu Quan, nếu mà bắt buộc, chúng ta từ bỏ toàn bộ Hoàng Nông, lui hướng Hà Đông, Mạnh Siêu, ta nói đem Hà Đông cho ngươi, cũng không phải nói giỡn, chỉ cần có thể còn sống sót, đừng nói Hoàng Nông, liền xem như Hà Đông, thậm chí toàn bộ Tịnh Châu, chúng ta đều có thể từ bỏ, thì xem bọn hắn có dám tới hay không cầm. Cổ Hủ cười lạnh một tiếng, năm đó theo Đồng Công chinh chiến, chúng ta vừa rút lui ngàn dặm thời điểm nhiều, ngươi sẽ không quên a? Đồng Việt bừng tỉnh đại ngộ, ở trong lòng áp rất nhiều ngày một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Với hắn mà nói, Hoàng Nông cũng không là địa phương tốt, kẹp ở thư sách cùng triều đình ở giữa, hiện tại lại thêm một cái Viên Đàm, người nào đều đắc tội không nổi. Đã Cổ Hủ chủ trương lui lại, lại hứa hẹn đem Hà Đông cho hắn, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Lui ra Hoàng Nông, để Tôn Sách cùng triều đình liều mạng đi thôi. Đồng Việt càng nghĩ càng vui vẻ, vỗ bàn trà, chấn động đến trên bàn ly bàn leng keng rung động. Văn Hòa, nghe ngươi, cứ làm như vậy. Lỗ Túc một tay chống đỡ án, một tay bưng chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Tân Bì. Tân Bì cúi đầu, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, cầm trong tay hắn một phần văn thư, là hôm nay vừa lấy được mệnh lệnh. Thu đến phần này mệnh lệnh về sau, Tân Bì thì rơi vào giải thi. Giờ phút này văn thư theo hắn tốc độ trên dưới lắc lư, tựa như một cái vô hình tay tại đánh hắn, thúc giục hắn tiến lên. Xét thấy Cổ Hủ cùng triều đình mắt đi mày lại, liên minh giải thể, Tôn Sách yêu cầu bọn họ tiến binh Hoàng Nông. Tôn Sách không có nói yêu cầu cụ thể, bọn họ lại không thể phớt lờ, nhất định phải làm toàn diện cân nhắc. Lý Nho đi qua lúc cùng bọn hắn gặp mặt, từng nói tới Cổ Hủ dụng ý, hy vọng bọn họ có thể thông cảm, không nên ép quá gấp, miễn cho ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn họ không nghĩ như vậy, Cổ Hủ lòng tham không đáy, không biết điều, cần phải cho hắn một chút giáo dục. Thế nhưng là Tân Bì cũng rõ ràng, Hoàng Nông không tốt đánh, theo tình thế đã nói, cũng không thể đánh. Hàm Cốc Quan hướng Tây cũng là Đồng Quan nói, cổ xưng Hàm Cốc Đường, hơn 300 dặm, dựa vào núi bên cạnh bờ sông, đều là hiểm yếu. Hàm Cốc Quan, Thiểm huyện, Hào Sơn, Gột, không có một chỗ là tốt đánh, coi như một đường thuận lợi, thế như trẻ tre địa chiếm lĩnh Hoàng Nông, lại có thể thế nào? Binh lâm Đồng Quan, cùng triều đình mặt đối mặt, lấy bọn họ hiện tại binh lực, cùng Hà Nội tuân diễn rằng co đã có chút cố hết sức, lại chỉ huy Tây Tiến, đồng thời đối mặt Hà Đông, Kinh Triều, thực sự có chút miễn cưỡng. Tân Bì khổ tư thật lâu, vẫn là không cách nào nắm chắc Tôn Sách ý đồ chân chính. Tôn Sách đối chiến khu đốc yêu cầu luôn luôn rất rộng rãi, quyền tự chủ rất lớn, hắn vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt, bây giờ lại có chút đau đầu. Hắn đã thật lâu không có như thế khó xử. Đô đốc, đại vương ý tứ có phải hay không là phối hợp Cổ Hủ bán cái sơ hở, dụ triều đình chủ động xuất kích? Tân Bì dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lỗ Túc. Làm quân sư, hắn không nguyện ý làm ra dạng này kết luận, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra càng giải thích hợp lý. Lỗ Túc vân vê ngón tay, có cái này khả năng, nhưng tuyệt không chỉ có như thế. Cái kia đại vương còn có thể có dụng ý gì? giáo huấn Cổ Hủ, khiến cho Cổ Hủ cúi đầu xưng thần, nếu không liền đem hắn trục xuất Hoàng Nông. Lỗ Túc nghiêng khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng, Cổ Hủ rất thông minh, nhưng hắn có chút tự cho là thông minh, luôn muốn cáo mượn oai hổ, do dự tại triều đình cùng đại vương ở giữa, hai mặt thủ lợi, huống hồ Lương Châu người lần lượt vào triều. Hắn có chút ý nghĩ cũng là nhân chi thường tình, không đánh vỡ hắn cái này tưởng tượng, hắn thì thủy chung là một cái tai họa ngầm. Tân Bì trầm ngâm một lát, gật gật đầu, như thế có khả năng, có thể là làm sao đánh, lấy binh lực chúng ta, không đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ a, đem hết toàn lực đánh. Lỗ Túc đem rượu trong chén uống, một hơi cạn sạch, nếu như có thể bức triều đình ra đồng quan. Tại Hoàng Nông cảnh nội quyết chiến, dù sao cũng so tại Nam Dương có lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN